Phong Thần Châu, chương 2183, chỉ đơn giản là đại lục Thương Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, người chưa từng tới Thương Lan, để con nói qua cho người. Trên đường đi, tâm trạng của Lý Nhàn Ngư tương đối kích thích. Đời này, hắn ta cứ nghĩ sẽ không thể quay lại đại lục Thương Lan lần nữa. Có thể cả đời này hắn ta sẽ phải chịu cảnh bị đuổi giết rồi chết. Nhưng hiện tại gặp được Tần Ninh, cũng thay đổi cuộc đời của hắn ta. Cửu U Đại Lục ở phía bắc của Đại Lục Vạn Thiên. Chúng ta đi thẳng đến phía nam, nơi đây chính là khu vực của Đại Lục Bắc Lan. Lý Nhàn Ngư giải thích, đương nhiên, Đại Lục Bắc Lan cũng là một bộ phận của Đại Lục Thương Lan. Vị trí ở phía bắc. Mà ở Bắc Lan, nổi danh nhất là sông Thiên Thượng. Sông Thiên Thượng, Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng. Sông Thiên Thượng, dòng nước Thượng Thiên, đó là một dòng sông cực kỳ mênh mông, chiều ngang vô tận. Thật ra, gọi nó là dòng sông, chẳng bằng nói là biển. Nơi rộng nhất của sông Thiên Thượng cũng phải ngàn dặm. Phóng mắt nhìn ra cũng chẳng khác gì biển cả. Mà sông Thiên Thượng ở Bắc Lan tung hoành Nam Bắc, chia Bắc Lan làm bốn khu vực lớn. Giang Bắc, Giang Nam, Giang Đông, Giang Tây. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Thế Gia Đông Phương và Bắc Thương Phủ chính là tứ đại thế lực đỉnh cao của Giang Bắc. Tần Ninh dĩ nhiên là biết sông Thiên Thượng. Chỉ là năm đó, Đại Lục Thương Lan cũng không phân chia Đông Nam Tây Bắc. Chỉ đơn giản là Đại Lục Thương Lan. Không nghĩ tới 9 vạn năm qua đi, Đại Lục Thương Lan to lớn lại bị chia làm năm, dường như là phân chia ra theo các thế lực. Cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Năm đó Thương Lan vẫn chưa bị chia năm xẻ bảy thế này. Có người nói hơn 8 vạn năm trước, Đại Lục Thương Lan đột nhiên xuất hiện một vị thiên kiêu tự xưng Thanh Vân Thiên Nhân, tạo ra cách chương.